Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, Thần Nữ cùng Nê Hồ Ly. Kia là chân thần chi niệm, trong dãy Tử Tinh Sơn, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, một cỗ cảm giác tim đập nhanh lập tức dâng lên trong tâm thần hắn. Trong khoảnh khắc mãnh liệt đến cực điểm, khiến cho nội tâm hắn chấn động kịch liệt. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng trong nháy mắt này, không phải một tôn chân thần, mà là ít nhất 7 tôn. Hai mắt Hứa Thanh co rút lại, trong nhận thức của hắn, giờ khắc này toàn bộ tinh thần đều đang vặn vẹo, vạn vật chúng sinh đều đang run rẩy, vòng sáng màu xanh phỉ thúy trên bầu trời đều ảm đạm xuống. Dường như muốn mất đi ánh sáng, bị ý chí cường hoành hóa thành mây đen. Che khuất bầu trời, che khuất tất cả, thật sự là thần niệm do nhiều vị chân thần tụ tập kia. Như sóng lớn ngập trời, biến tinh không thành hải dương, coi ngôi sao này là hòn đảo cô độc trong biển. Giờ phút này sóng lớn cuốn tới, muốn bao phủ ngôi sao này, cảm giác tim đập nhanh, trở nên vô cùng mãnh liệt, mà nhìn thần niệm kia đang bao phủ. Sắp lan đến nơi Hứa Thanh đang ở. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thanh dập tắt tất cả tiên linh chi lực của mình, càng triệu hồi cái bóng hiện thân bao phủ trên người hắn. Về phần Nê Hồ Ly, không cần Hứa Thanh gọi, Nê Hồ Ly đã hiện thân, bộc phát toàn bộ thần tức bên cạnh Hứa Thanh, toàn lực che giấu cho Hứa Thanh, cùng nhau gia trì. Lại phối hợp với sự khác biệt của bản thân Hứa Thanh với những tu sĩ khác, khiến cho nơi hắn ở dị chất mãnh liệt. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Thời khắc mấu chốt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải giơ lên chộp một cái, lập tức tóm lấy thần nữ đã bị hắn thu vào túi chữ vật, đang lâm vào hôn mê, ném cho Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly trong nháy mắt hiểu ý Hứa Thanh, giơ tay chộp lấy cổ thần nữ, đồng thời che hai mắt của nàng. Mà Hứa Thanh ở đây thân thể nhoáng lên, thu nhỏ lại như hạt bụi, lao về phía vết thương trên xương tỳ bà của thần nữ, trong nháy mắt chui vào sâu trong huyết nhục, toàn lực ẩn nấp. Hắn đang đánh cược thần niệm của chân thần dò xét. Theo phán đoán của Hứa Thanh, trọng điểm dò xét không ngoài hai loại. Một loại là tìm kiếm tiên linh khí tức để phán đoán vị trí của hắn. Một loại khác là dùng phương pháp tương tự huyết mạch hoặc thần nguyên đặc thù để khóa chặt và tìm kiếm thần nữ. Tuy Hứa Thanh và thần nữ nhất định ở cùng nhau, nhưng hai loại phương pháp dò xét này phương hướng không giống nhau và đều có một điểm thiếu sót. Đó chính là làm yếu đi sự dò xét đối với những thần linh khác. Mà Nê Hồ Ly, bất luận bên trong hay bên ngoài, đều là thần linh, đương nhiên cũng có khả năng hai loại dò xét đó trộn lẫn vào nhau. Nhưng dù vậy, thiếu sót vẫn còn, bất quá cũng tồn tại xác suất phán đoán sai lầm. Nhưng Hứa Thanh không có cách nào, hắn không yên tâm để thần nữ một mình bên ngoài, như vậy biến số quá nhiều, cho nên cần Nê Hồ Ly ở ngoài hạn chế thần nữ. Dù thần nữ hôn mê, Hứa Thanh cũng không muốn cho đối phương bất kỳ khả năng nào cảnh báo ra bên ngoài, để thuận tiện cho bản thân ẩn nấp tốt hơn trong cơ thể nàng. Về phần khả năng ẩn nấp của bản thân có thành công hay không, Hứa Thanh tuy không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng có lòng tin nhất định. Nguồn gốc của lòng tin này là đến từ tiên chủ phong ấn chi lực trong cơ thể thần nữ. Trước đó trên chiến trường giao chiến với Ngọc Diện chân thần, đối phương thấy ta lấy ra đạo khí, rất chấn động. Hơn nữa sau đó đến xê hết cũng không lấy ra bảo vật đối phó. Điều này cho thấy hắn không biết ta thu được đạo khí. Mà chuyện này tu sĩ tiền tuyến đều biết, hắn lại không biết. Vậy khả năng lớn nhất chính là tin tức của ta bị tiên chủ tầng thứ che giấu, khiến thần linh không thể tra xét, che giấu tin tức của ta, lại ban cho ta đạo khí, còn có phong ấn lưu lại trong cơ thể thần nữ. Tất cả những điều này thoáng hiện trong lòng Hứa Thanh trong nháy mắt. Thần niệm kinh khủng kia đã quét ngang mà đến, bao phủ dãy Tử Tinh Sơn này. Hứa Thanh căng thẳng tinh thần, trong mắt lóe lên hàn quang, chuẩn bị sẵn sàng, một khi có bất ngờ, lập tức dùng thời không hiến độn xa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ ý chí cổ xưa đột nhiên xuất hiện từ trên người thần nữ, khẽ tản ra bốn phía, che đậy tất cả dấu vết của thần nữ. Một màn này khiến Hứa Thanh nheo mắt lại. Sau đó, thần niệm dò xét nơi này, lại không có bất kỳ phát giác nào quét qua dãy Tử Tinh Sơn. Rất nhanh bao phủ toàn bộ tinh thần, không thu hoạch được gì, lựa chọn rời đi, tiếp tục dò xét một vùng tinh không khác, mà Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, lại đợi một canh giờ. Thần niệm đã rời đi kia, lại cực kỳ đột ngột quay trở lại, lần nữa bao phủ tinh vân nơi tinh thần này đang ở. Lại quét ngang trong từng viên tinh thần và bụi bặm của tinh vân này. Cuối cùng, dường như xác định không có gì, lúc này mới thật sự rời đi. Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Hai canh giờ sau, lại có đợt thần niệm thứ ba, gào thét lướt qua tinh vân này. Thần niệm kia khác với trước đó, hiển nhiên không phải cùng một nhóm thần linh. Trong mấy ngày tiếp theo, những cuộc quét ngang tương tự, mỗi ngày đều có, lại đến đột ngột, số lần cũng nhiều, cho đến khi kéo dài mấy ngày, mới cuối cùng không tiếp tục nữa. Hứa Thanh tinh thần căng thẳng, đợi ba ngày, cuối cùng xác định an toàn, lúc này mới bay ra từ vết thương của thần nữ, hóa thành trạng thái bình thường. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn ra bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn Nê Hồ Ly bên cạnh thần nữ. Thiếu chủ, thần niệm của những chân thần kia, sau khi cảm nhận được thần đài của ta, liền tự động bỏ qua. Nghĩ đến, trọng điểm dò xét phạm vi lớn của bọn họ, hẳn là tiên linh khí tức. Hơn nữa sau khi trải qua cuộc dò xét này, ta có thể cảm thấy, nếu không phải thiếu chủ ngài ẩn trong cơ thể thần nữ này, sợ rằng với sự ẩn nấp của ta đối với ngài, khó có thể thoát khỏi dò xét. Nê Hồ Ly mấy ngày nay cũng vô cùng căng thẳng, lúc này mới thả lỏng. Nhưng nhìn thần nữ vẫn hôn mê, nàng không trực tiếp mở miệng nói, mà là truyền âm cho Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, những điều Nê Hồ Ly cảm nhận được, hắn cũng có thể cảm nhận được, cho nên hiểu rõ. Trọng điểm của việc tránh né dò xét lần này là phong ấn tiên chủ để lại trên người thần nữ, là sớm có dự liệu. Phương pháp bảo mệnh để lại cho ta. Hứa Thanh trầm tư, bất quá, cho dù thật sự có dự liệu, nghĩ đến cũng có sai lệch, bởi vì phong ấn này ở đệ tứ tinh hoàn nơi dị chất nồng đậm, như nước không nguồn, mấy ngày nay phong ấn liên tục bị kích phát. Hứa Thanh có thể cảm ứng được, phong ấn đang bị tiêu hao, mỗi một lần dò xét, đều sẽ làm tiêu hao nó, sau số lần nhất định, phong ấn này sẽ tan biến. Đến lúc đó, trong lòng Hứa Thanh dâng lên bất an nồng đậm, bất quá những lần dò xét ở đây, đều là chân thần tầng thứ, hơn nữa thần chủ chỉ truyền xuống chiếu lệnh, không đích thân dò xét. Điều này cho thấy chiến tranh rất có thể vẫn đang tiếp tục. Thần chủ chưa rời khỏi chiến trường. Ta còn có thời gian. Phải nhanh chóng khôi phục tu vi hoàn toàn. Đồng thời tìm được tinh đồ chỉ dẫn. Trở về đệ ngũ tinh hoàn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Về phần nơi này, trải qua nhiều lần dò xét, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Hứa Thanh đang suy tư. Nhưng đúng lúc này, thần niệm đến từ thần linh lại xuất hiện lần nữa, ầm ầm quét ngang dãy Tử Tinh Sơn này. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, lần nữa hóa thành bụi bặm bay vào trong vết thương của thần nữ. Tiếp tục ẩn nấp, nhưng rất nhanh, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cường độ của thần niệm này không cao, không phải chân thần, mà là thần đài đỉnh phong. Hơn nữa chỉ là đi ngang qua dãy Tử Tinh Sơn này, khu vực trọng điểm quan tâm của nó là rừng bụi phấn nơi hắn xuất hiện sớm nhất. Chỉ cần không phải thần niệm chân thần, Hứa Thanh có nắm chắc không cần ẩn trong cơ thể thần nữ cũng có thể làm lơ. Vì vậy sau khi quan sát kỹ càng và chờ đối phương rời đi, hắn bay ra từ vết thương của thần nữ, sắc mặt âm trầm, giơ tay tóm lấy thần nữ, một bàn tay vỗ tới. Bốp một tiếng, nửa mặt thần nữ sưng vù lên. Nàng đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ủy khuất trong lòng vô cùng nồng đậm. Nàng biết tại sao Hứa Thanh lại tát mình một cái. Hiển nhiên là cho rằng trước đó lúc truyền tống tới, mình đã dùng thủ đoạn gì đó, lưu lại dấu vết gì đó. Nhưng nàng biết rõ, mình không có, không phải không muốn, mà là chưa kịp làm. Hứa Thanh đã tỉnh, vì vậy ủy khuất này dâng lên, càng làm cho oán độc của nàng lần nữa trỗi dậy, mãnh liệt đến cực điểm. Nàng cũng bất chấp tất cả. Trước đó nàng sợ hãi là bởi vì đạo khí kinh khủng kia, nhưng mấy ngày nay nàng thực ra đã sớm tỉnh. Tuy bởi vì Nê Hồ Ly ở đó, nàng không thể cảnh báo cầu cứu ra bên ngoài, nhưng cũng nhìn rõ, biết được Hứa Thanh đáng chết này không thể bỏ qua mình, cũng sẽ không giết mình. Đối phương cần mình để ẩn nấp, vậy thì mình ở đây, sợ hãi cũng không có ý nghĩa. Vì vậy lúc này oán độc mãnh liệt, trừng mắt nhìn Hứa Thanh, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, ngươi dám không? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo, nhìn thần nữ, nhàn nhạt mở miệng, trong chiếu lệnh của cha ngươi, chỉ nói bắt sống ta, không đề cập đến sống chết của ngươi. Biểu cảm thần nữ cứng đờ, vừa định nói chuyện, Hứa Thanh không cho nàng cơ hội, tay phải đặt lên cổ nàng dùng sức hút. Trong nháy mắt nguyên chất mà thần nữ tái tạo ra trong khoảng thời gian này, như ngựa hoang mất cương, lao thẳng về phía Hứa Thanh, dung nhập vào trong cơ thể hắn, bồi bổ tiên phôi, tư dưỡng linh hồn, khiến hồn thương tiếp tục khôi phục. Thần nữ suy yếu, nhưng hận ý trong mắt hóa thành nguyền rủa thầm lặng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hiến của Hứa Thanh lại xuyên qua xương tỳ bà của nàng, di chuyển khắp toàn thân, dùng kích thích mãnh liệt này tạo thành cơn đau đớn kịch liệt khiến nàng run rẩy. Từ đó khiến nguyên chất trong cơ thể nàng lại hình thành. Hứa Thanh tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, thương thế của Hứa Thanh đã không còn xa khỏi hoàn toàn bình phục. Mà thần nữ ở đây, cả người da bọc xương, chỉ là lúc này xuất hiện một tình huống khiến Hứa Thanh cau mày. Trong khoảng thời gian này, dưới sự thu thập gần như vắt kiệt của hắn, cơ thể thần nữ xuất hiện tình trạng tương tự như khóa chặt. Nguyên chất sinh ra càng ngày càng ít, dường như kích thích của Hứa Thanh đối với nàng khiến nàng dần dần thích ứng. Mức độ đau đớn này dường như không thể tạo thành kích thích hữu hiệu ở nàng. Nhưng nếu tiếp tục gia tăng, đối phương rất có thể không thể chịu đựng, tuy mất mạng, mà sau khi phát hiện tình trạng của mình, hận ý và oán độc trong mắt thần nữ ở đây cuối cùng cũng có chỗ bộc phát, gần như điên cuồng gào thét. Hứa Thanh, bây giờ ngươi còn có thể làm gì? Tra tấn ta đã đến cực hạn của ngươi. Ngươi không dám giết ta. Bây giờ thủ đoạn cũng hết. Hóa ra ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Nhưng ngươi có biết, thủ đoạn của ta đối với ngươi vô cùng vô tận. Sớm muộn có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ đem tất cả những tra tấn ngươi gây ra cho ta trả lại gấp vạn lần. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo, nhìn thần nữ cuồng loạn trước mắt, nheo mắt lại, tay phải giơ lên, đang định thu hắn đi. Bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng cười của Nê Hồ Ly. Thiếu chủ, ta quan sát cả đường, sớm đã muốn nói với ngươi, ngươi thu hoạch như vậy, hiệu suất quá thấp. Trong tiếng cười, thân ảnh thiên kiều bá mị của Nê Hồ Ly hiện ra ở một bên, đi tới bên cạnh thần nữ, nhìn thần nữ, nàng liếm môi, trong mắt lộ ra hưng phấn. ngón tay ngọc nâng cằm thần nữ lên. Người ta có một đề nghị. Thần nữ bị nâng cằm, theo bản năng nhìn về phía Nê Hồ Ly. Ánh mắt của đối phương khiến nàng giật mình, trong lòng bất giác dâng lên bất an nồng đậm. Hết chương.